Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 60, cổ nữ sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên, nhanh lên. Hồ ly lông trắng phóng như bay vào trại cổ. Vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nó nhìn thấy những chiếc cối xay nước trong trại. Những ảo ảnh trẻ con đang nô đùa bên cạnh cối xay nước. Những bộ quần áo phơi trên mái nhà gỗ. Nó thậm chí còn nhận ra những vết lõm trên con đường lát đá xanh. Và ở một góc khuất, có một con chó đen đang sủa về phía nó. Con chó chỉ là ảo ảnh. Cũng như tất cả cư dân trong trại đang qua lại trên đường, tất cả đều là ảo ảnh. Họ như đang sống trong một không gian và thời gian khác. Làm những việc của riêng họ. Vật quan trọng nhất của Kim Linh Nhi là gì? Hồ ly lông trắng chạy đến trước cửa một ngôi nhà, nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh vọng ra. Có người bên trong nói, là con gái, đúng là cô bé có 6 ngón tay. Nó thò đầu nhìn vào trong, thấy căn phòng tối om đầy ắp phụ nữ, trong khi đàn ông ngồi dưới mái hiên bên ngoài. Trong nhà, bà đỡ bế đứa bé gái vừa chào đời, trần truồng, đến trước mặt tộc trưởng Kim Ngọc Giác. Kim Ngọc Giác đưa tay đón lấy đứa bé đang khóc oe oe. Cẩn thận xem xét bàn tay phải của nó. Bàn tay ấy có 6 ngón. Và cuối cùng, gương mặt nghiêm nghị của Kim Ngọc Giác cũng nở nụ cười. Bà ta gật đầu nói. Đây là cổ nữ được vu thần lựa chọn. Đó chính là Kim Linh Nhi. Hồ ly lông trắng nhìn bé gái đang khóc oe oe. Việc chọn cổ nữ trong trại Vân Quế diễn ra vô cùng thận trọng. Họ phải cầu xin vu thần tính toán 5 tháng ngày sinh của cổ nữ. Chỉ những bé gái sinh ra vào ngày đó và có dị tướng thiên sinh mới có thể trở thành cổ nữ. Kim Linh Nhi sinh ra vào ngày định mệnh ấy, với 6 ngón tay bẩm sinh. Hôm đó, trong cả trại chỉ có một bé gái chào đời. Tộc trưởng bế đứa bé. Vui mừng ra lệnh cho dân trong trại đốt lửa trại, treo trống kết hoa, hôm nay cổ nữ ra đời, phải chúc mừng cổ nữ và tạ ơn vu thần. Cả trại rộn ràng hân hoan, ngay cả cha của Kim Linh Nhi cũng vui mừng khôn xiết. Đối với ông ta, đây không phải là con gái, mà là vu thần mượn bụng vợ ông ta để hạ sinh, trở thành vị thần nữ mới bảo hộ cho trại Vân Quế. Chỉ có mẹ của Kim Linh Nhi là khóc thầm, yếu ớt hỏi, tôi có thể nhìn con gái mình một chút được không? Nhưng bà ấy bị người bên cạnh ngăn lại, nói rằng không được nhìn. Đó không phải là con gái bà ấy, mà là cổ nữ, là tộc trưởng tương lai. Trại Vân Quế có quy tắc là cổ nữ phải được bế đi ngay sau khi sinh. Phải vui mừng, không được khóc, bà ấy hiểu, bà ấy biết. Bà ấy gật đầu liên tục nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Dù hiểu đến mấy thì đó vẫn là đứa con bà ấy mang nặng đẻ đau. Từng ngày lớn lên trong bụng bà. Vì vậy, bà ấy yếu ớt van xin. Chỉ nhìn một cái thôi. Tôi chỉ xin nhìn một cái được không? Nhưng ngay cả một cái nhìn cũng không được phép. Người trong phòng vui vẻ tắm rửa sạch sẽ cho cổ nữ. Quấn cô bé trong tấm chăn bách ra do tộc trưởng mang đến. Rồi bước ra ngoài, bên ngoài tiếng pháo đã bắt đầu nổ vang, át đi tiếng khóc của người mẹ. Chỉ có một cậu bé thấp bé gầy gò, len lỏi qua đám đông chạy đến trước mặt tộc trưởng Kim Ngọc Giác. Bám vào tay bà đang bế đứa bé, cố gắng nhìn vào tấm chăn bách ra một cái, rồi nhanh chóng chạy đi trước khi bị đánh. Cậu bé chạy thẳng vào nhà, đến bên cạnh người mẹ đang khóc thầm và nói, mẹ đừng khóc, con đã nhìn thấy em gái rồi, em trắng hơn con nhiều lắm, mắt to lắm. Trên giường, mẹ của Kim Linh Nhi càng khóc dữ dội hơn. Bên cạnh giường, cậu bé đen gầy nhìn mẹ khóc, mắt cũng đỏ hoe, lau nước mắt cho mẹ và nói nhỏ, mẹ đừng khóc, con sẽ thay mẹ lén đi xem em gái. Không để ai phát hiện đâu. Đó là anh trai của Kim Linh Nhi. Bạch Khang, hồ ly lông trắng nhìn những người trong phòng. Bỗng như nhớ ra điều gì đó. Quay người chạy về phía trước. Nhanh nhanh nhanh, nó chạy lên đường núi, chạy vào căn nhà được xây ở nơi cao nhất của trại. Đây là nơi ở của các đời tộc trưởng, cũng là nơi các đời cổ nữ lớn lên. Nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, ngoại trừ những người được tộc trưởng cho phép vào. Bình thường dân trong trại không được phép đến căn nhà này. Nó nhìn thấy Kim Linh Nhi bé nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng. Cô bé ngồi trên giường trúc cẩn thận phân biệt các loại dược thảo. Tộc trưởng đứng bên cạnh, cứ mỗi cô bé nhận sai loại thuốc, bà ta lại đánh nhẹ vào lòng bàn tay cô bé. Lúc đó Kim Linh Nhi mới 4, 5 tuổi, nhỏ nhắn trắng trẻo như một búp bê, mặc trang phục chỉ dành cho cổ nữ của trại Vân Quế. Cổ đeo chiếc khóa chuông bạc, cô bé cầm một cọng thuốc, ấp úng không chắc chắn, không thể nhớ tên nó. Đưa tay ra, tộc trưởng nói, Kim Linh Nhi bé nhỏ bĩu môi, sợ hãi đưa tay ra nhưng không muốn mở ra. Tộc trưởng nắm lấy tay cô bé, một roi trúc đánh xuống mờ u bàn tay. Cô bé đau đến rùng mình, đôi mắt đen láy ngấn lệ, những giọt nước mắt như ngọc trai lăn dài trên má. Không được khóc, tộc trưởng thở dài nói. Ngươi là cổ nữ, là tộc trưởng đời kế tiếp. Nếu như ngay cả thuật vu y cũng không học được, thì làm sao bảo hộ trại Vân Quế? Cô bé ôm tay, không dám cãi lại, nhưng không kìm được nước mắt. Cúi đầu vừa khóc vừa nhận dạng dược thảo. Cuối cùng khi cô bé không còn mắc lỗi nữa, tộc trưởng chỉ gật đầu nói. Khi bằng tuổi ngươi, ta đã có thể phối thuốc rồi. Kim Linh Nhi cúi đầu, chỉ cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Cô bé nghe thấy từ xa vọng lại tiếng trẻ con hét to. Mẹ ơi, con tan học rồi. Cô bé không kìm được tò mò hỏi tộc trưởng. Mẹ là gì à? Tộc trưởng đưa tay đóng cửa sổ lại. Nói với cô bé, Vu Thần chính là mẹ ngươi. Ngươi là con gái của Vu Thần. Kim Linh Nhi cảm thấy có gì đó không đúng. Cô bé đã từng thấy mẹ của những người khác. Đó là khi những người dân trong trại bị ốm, họ bế con đến nhờ tộc trưởng chữa bệnh. Những đứa trẻ bằng tuổi cô bé được ôm trong lòng, được vuốt ve dịu dàng. Người ôm ấp chúng mới là mẹ. Nhưng Vu Thần chưa bao giờ xuất hiện, chưa từng ôm cô bé, không phải là mẹ của cô bé. Kim Linh Nhi nhìn tộc trưởng, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay bà ta và hỏi nhỏ, người là mẹ của con, đúng không ạ? Cô bé bản năng xem tộc trưởng, người duy nhất gần gũi với mình, là mẹ của cô bé. Nhưng tộc trưởng gạt tay cô bé ra và nói, mẹ ngươi là Vu Thần, đi cởi quần áo ra và ngâm mình trong bồn thuốc đi. Kim Linh Nhi cảm thấy buồn bã, cô bé bĩu môi, muốn khóc nhưng không dám, ngoan ngoãn nhảy xuống giường trúc, bước chân nặng nề đi vào phòng trong. Cô bé sợ ngâm mình trong bồn thuốc, càng sợ hơn khi phải ăn cổ trùng, nhưng cô bé biết mình không được phép sợ hãi, đây là điều cô bé phải làm. Hồ ly linh trắng đi theo sau cô bé, nhìn bóng hình nhỏ bé biến mất vào phòng trong, rồi lại nghe thấy tiếng của Kim Linh Nhi vọng lại từ phía sau. Nó quay đầu lại, thấy Kim Linh Nhi khoảng 6-7 tuổi quỳ trước mặt tộc trưởng, tay ôm lấy chiếc giỏ trúc bên cạnh và nói, xin đừng giết nó, đừng cho nó ăn cổ trùng được không ạ? Nó tội nghiệp lắm. Con muốn giữ nó lại, con xin người. Tộc trưởng nhìn Kim Linh Nhi đang quỳ dưới đất, có vẻ giận dữ, đứng dậy, là cổ nữ, ngươi không được phép quỳ trước bất kỳ ai, kể cả ta. Kim Linh Nhi lặng lẽ đứng dậy, nhưng tay vẫn ôm lấy chiếc giỏ trúc. Van xin, vậy người có thể đừng cho nó ăn cổ trùng được không ạ? Xin người cho con giữ nó được không? Con sẽ ngoan ngoãn ngâm mình trong bồn thuốc, sẽ ngoan ngoãn ăn cổ trùng. Con hứa sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa, chỉ cần người tha cho nó, được không ạ? Tộc trưởng nhìn cô, cô bé nhỏ nhắn vẫn còn nét phúng phính của trẻ con. Trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, cô bé nói, con quá cô đơn rồi, người tặng nó cho con được không? Con xin người. Đó là lần đầu tiên tộc trưởng mềm lòng, bà ta để lại cho Kim Linh Nhi con hồ ly nhỏ mà dân trong trại mua từ bên ngoài về để nuôi cổ trùng. Đó là một con hồ ly lông trắng hiếm gặp, ban đầu dùng để nuôi hàn thiền trong cơ thể nó, nhưng cô bé đã quỳ xuống van xin, cứu được con hồ ly lông trắng ấy, đó chính là nó. Hồ ly lông trắng nhìn Kim Linh Nhi nhỏ gầy kéo lê chiếc giỏ trúc cao gần bằng cô bé, đưa vào phòng ngủ bên trong. Nó đi theo vào, thấy Kim Linh Nhi mở nắp giỏ trúc, khẽ nói với hồ ly đang thoi thóp bên trong. Em đừng cắn chị nhé, chị sẽ bế em ra xem vết thương. Chị sẽ không làm hại em đâu, chị chỉ muốn cứu em thôi. Cô bé thận trọng đưa tay vào, bế hồ ly nhỏ đẫm máu ra ngoài. Con hồ ly đã kiệt sức đến mức không còn sức để cắn cô bé. Chân sau của nó gần như bị bẫy thú kẹp đứt, máu chảy rất nhiều, làm ướt đẫm bộ lông trắng. Tội nghiệp quá, Kim Linh Nhi nhíu mày đặt hồ ly đang bị thương lên giường mình thật cẩn thận. Sau đó xoa đầu nó, nói, đừng sợ, chị sẽ cứu em, chị rất giỏi đấy. Cô bé quay lại, lục lọi trong tủ thuốc, tìm ra một đống dược thảo. Cô bé ngồi bên giường, lật sách tìm cách cứu hồ ly nhỏ. Đó là lần đầu tiên cô bé học thuật vu y một cách chăm chỉ đến vậy. Hồ ly lưng trắng lặng lẽ nhìn bản thân mình lúc đó và Kim Linh Nhi. Ban đầu, nó không thích cô bé. Nó nghĩ tất cả mọi người đều xấu xa, sẽ làm hại và giết nó. Nhưng sau đó nó nhận ra, Kim Linh Nhi luôn cẩn thận thay thuốc cho nó, sẽ xé thịt gà đã nấu chín thành từng sợi nhỏ đặt vào miệng nó. Khi thấy nó khó khăn nuốt được thịt gà, cô bé vui mừng khen ngợi. Giỏi quá, em có thể ăn được rồi. Chắc chắn sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Cô bé sẽ vuốt ve đầu nó. Cô bé sẽ nằm bên cạnh nó khi ngủ. Cô bé thực sự đã cứu sống nó. Từ mùa hè đến mùa đông, cô bé còn nối xương cho chân sau bị gãy của nó. Buộc nẹp gỗ, dạy nó học cách chạy lại từ đầu. Cô bé đặt tên cho nó là Không Thanh. Đó là tên của một vị thuốc đông y. Cô bé nói Không Thanh là một loại thuốc quý hiếm, trong suốt như băng tuyết. Nhưng cô bé chưa bao giờ thấy tuyết. Trại Vân Quế rất hiếm khi có tuyết rơi. Từ khi cô bé sinh ra đến giờ vẫn chưa có tuyết rơi lần nào. Vào ban đêm, cô bé sẽ ôm nó, vuốt ve lông lưng và đuôi của nó, khẽ hỏi, Không Thanh này, em có nhớ nhà không? Nhà em có phải ở nơi có nhiều tuyết không? Ở đó có đẹp không? Chắc chắn em có mẹ, đúng không? Vào những lúc như thế, Không Thanh luôn cảm thấy cô bé đang buồn. Nó sẽ áp sát vào mặt Kim Linh Nhi, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay cô bé. Cô bé sẽ cười và ôm chặt nó, nói, khi nào chị chết rồi, em mới về nhà nhé, nếu không chị sẽ cô đơn lắm, ngoài em ra chị không có bạn nào khác đâu. Toàn thân cô bé tràn ngập cổ độc, không ai dám đến gần, không ai dám chạm vào cô bé, chỉ có hồ ly nhỏ là có thể, như thể nó có khả năng kháng độc vậy. Không, nó sẽ không đi đâu cả, ngay cả khi cô ấy chết, nó cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy mãi mãi. Hồ ly lông trắng đứng bên giường, nhìn ảo ảnh của chính mình và Kim Linh Nhi trên giường. Có chút thất thần, nó nghe thấy giọng nói của Diệp Đồng Trần trong đầu. Thứ cô ấy quan tâm nhất là ngươi sao? Hồ ly lông trắng hoàn hồn, hơi buồn bã. Không phải đâu, thứ chủ nhân quan tâm nhất không phải là tôi. Nó nhìn về phía dưới gối của Kim Linh Nhi, nơi cất giấu một cây sáo trúc ngắn nhỏ. Người trong trại Vân Quế thường dùng những cây sáo trúc nhỏ để thổi nhạc. Họ gọi loại sáo này là tiêu trúc. Cây tiêu trúc đó là của Kim Linh Nhi. Đột nhiên, từ ngoài cửa sổ vọng lại tiếng tiêu trúc ngắn gọn. Chỉ một hai tiếng rồi im bặt. Mắt Kim Linh Nhi bỗng sáng lên. Cô bé buông con hồ ly ra, mò dưới gối lấy cây tiêu trúc. Chân trần chạy đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn ra ngoài, trong đêm trăng yên ả, trong vườn trúc ngoài cửa sổ. một bóng người gầy gò đang vẫy tay nhẹ nhàng về phía cô bé. Cô bé đảm bảo tộc trưởng đã ngủ say, rồi dẫn theo con hồ ly nhỏ của mình, trèo qua cửa sổ, nhảy xuống vườn trúc. Ở đó, luôn có một đôi tay đeo găng giày đỡ lấy cô bé thật chắc, không để cô bé ngã. Cô bé ngước lên nhìn thấy khuôn mặt rám nắng của chàng thiếu niên. Anh trai cô bé, Bạch Khang, đưa ngón tay lên môi ra hiệu. Suvik nắm tay cô bé lén lút ra khỏi sân, đi về phía núi, Không Thanh sẽ đi theo sau. Canh chừng xem có ai nhìn thấy họ không. Từ khi Kim Linh Nhi 4-5 tuổi, Bạch Khang đã bắt đầu lén lút vào thăm cô bé. Toàn thân cô bé tràn ngập cổ độc không thể chạm vào, nên Bạch Khang đã tự làm một đôi găng tay dày, đeo vào để xoa đầu cô bé. Tiêu Trúc là ám hiệu của họ. Thổi hai tiếng ngắn nghĩa là Bạch Khang đã đến. Bạch Khang sẽ dẫn cô bé chạy vào núi chơi. Cậu ấy mang rất nhiều đồ ăn ngon cho cô bé. Bánh dày mẹ làm, trái cây cậu ấy hái, đôi khi có cả thịt khô. Kim Linh Nhi luôn chia cho Không Thanh. Họ có vô vàn chuyện để nói. Kim Linh Nhi rất thích nghe Bạch Khang kể về những chuyện xảy ra bên ngoài. Dù chỉ là chuyện con nhà ai đánh nhau, cô bé cũng chăm chú lắng nghe. Cô bé luôn mong đợi Bạch Khang đến tìm mình. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mỗi tháng của cô. Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài đến khi Kim Linh Nhi 13 tuổi. Tộc trưởng phát hiện cô và Bạch Khang lén gặp nhau, nổi giận đùng đùng, đòi đuổi Bạch Khang ra khỏi trại Vân Quế. Đó là lần thứ hai Kim Linh Nhi quỳ xuống van xin tộc trưởng, nói rằng cô biết mình sai rồi, xin đừng đuổi Bạch Khang ra khỏi trại. Lần này tộc trưởng không mềm lòng, bởi vì cả trại đang theo dõi. Nếu lần này bà ta tha thứ cho Bạch Khang bí mật gặp gỡ cổ nữ, sẽ có ngày càng nhiều người không còn tôn kính và kính sợ cổ nữ và tộc trưởng như những nhân vật thiêng liêng. Không ai dám xúc phạm nữa. Bà ta không cho phép quyền uy của tộc trưởng bị lung lay. Vì vậy, bà ta ra lệnh cho cha mẹ Bạch Khang lập tức đuổi cậu ấy ra khỏi trại. Ngày hôm sau, Bạch Khang đã biến mất khỏi trại. Tộc trưởng chỉ nói với Kim Linh Nhi rằng cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Từ ngày đó, Kim Linh Nhi bắt đầu trở nên bất tuân. Cô ấy không ăn không uống, không còn nghe lời tộc trưởng ngâm mình trong bồn thuốc hay ăn cổ trùng nữa. Vào ngày thứ 14 sau khi Bạch Khang biến mất, cô ấy nói với Không Thanh, em về nhà đi, em tự do rồi. Đêm đó, cô ấy trèo qua cửa sổ, leo lên đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi nơi Bạch Khang từng dẫn cô ngắm nhìn ra ngoài trại. Nhìn khói bếp bên ngoài trại, muốn nhảy xuống, đột nhiên, từ phía sau vọng lại tiếng Tiêu Trúc ngắn gọn. Cô ấy kinh ngạc quay đầu lại, thấy Bạch Khang, cậu ấy chạy đến, khóc và ôm chặt lấy cô ấy. Đừng chết, cô ấy nâng gương mặt cậu ấy lên nhìn, cũng khóc hòa, anh, cô ấy ôm chặt cậu ấy. Lần đầu tiên nói, anh dẫn em trốn đi. Chúng ta cùng chạy trốn, cùng rời khỏi trại, được, chúng ta đi, rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Bạch Khang không do dự, nắm tay cô định rời khỏi trại Vân Quế, nhưng khi chạy xuống chân núi, Kim Linh Nhi đứng sững lại tại chỗ. Cô ấy nhìn con đường lạ lẫm, bóng đêm đen kịt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô ấy chưa bao giờ rời khỏi sân của tộc trưởng. Ngay cả trong trại cô cũng thấy xa lạ. Bên ngoài sẽ như thế nào? Với thân thể đầy cổ độc như cô ấy, ra ngoài liệu có bị mọi người xua đuổi như chuột chạy qua đường không? Nếu cô ấy chạy trốn, mẹ cô sẽ ra sao? Người phụ nữ đã lén theo anh trai lên núi thăm cô ấy, đứng trước mặt cô ấy khóc ấy sẽ thế nào? Tộc trưởng và dân trong trại sẽ không tha cho bà ấy đâu. Tộc trưởng đã nói khi cô ấy đủ 18 tuổi, bà ta sẽ giúp cô ấy giải hết cổ độc trong người. Khi đó cô ấy sẽ được bình thường như tộc trưởng vậy. Cô ấy không thể trốn, cũng không dám trốn đi. Đêm hôm đó, cô ấy lại trở về căn phòng ngủ tối om của mình. Cô ấy nói với Bạch Khang rằng đợi đến khi cô ấy đủ 18 tuổi. Sau khi giải hết cổ độc rồi hãy trốn. Cô ấy rất rõ đây chỉ là vì bản thân không đủ can đảm để trốn khỏi trại đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng Bạch Khang đồng ý, cậu ấy vuốt ve gương mặt cô, lau khô nước mắt cho cô và hứa với cô, cứ 7 ngày cậu ấy sẽ đến thăm cô một lần, bảo cô phải sống thật tốt. Cô ấy gật đầu đồng ý, khóc trong vòng tay Bạch Khang. Bạch Khang vuốt ve lưng cô ấy lặp đi lặp lại, cho đến khi cô ấy ngủ thiếp đi mới rời đi. Có phải là cây tiêu trúc không? Giọng nói của Diệp Đồng Trần lại một lần nữa vang lên trong đầu hồ ly lông trắng. Ta chỉ còn 1 phút nữa thôi. Đừng lấy cây tiêu trúc ở đây. Sẽ làm thay đổi quá khứ đấy. Sau khi Kim Linh Nhi chết, cây tiêu trúc đó ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Hồ ly lông trắng đáp. Khi cô ấy chết, cây tiêu trúc nằm trong tay cô ấy. Đến nơi cô ấy được chôn cất đi. Diệp Đồng Trần dục dã. Được, hồ ly lông trắng không kìm được lại nhìn cô gái nhỏ đang khóc trong vòng tay Bạch Khang. Cô áp gương mặt đẫm lệ vào lòng bàn tay cậu ấy. Trông thật đáng thương, nó quay đầu chạy ra khỏi phòng. Phóng qua trại cổ im lặng trong đêm tối. Hướng về nghĩa địa sau núi. Chính là ở đây, nó chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng Bạch Khang thét lên đau đớn. Tôi thề với Vu Thần rằng sau khi rời khỏi trại, tôi chưa bao giờ quay lại gặp con bé. Xin hãy thả cha mẹ tôi ra. Xin hãy tha cho cả nhà chúng tôi. Trong nghĩa địa, những dàn lửa đang cháy rực. Gần như tất cả đàn ông trong trại đều có mặt ở đây. Từng người một cầm đuốc trói chặt Bạch Khang và cha mẹ cậu ấy. Đè họ xuống nghĩa địa, bởi vì cổ nữ đã trốn mất. Tộc trưởng nhìn Bạch Khang với vẻ mặt vô cùng u ám. Nói với cậu ấy, ngươi có hiểu cổ nữ rời khỏi trại sẽ gây ra hậu quả gì không? Ngươi sẽ hại chết bao nhiêu người? Gương mặt bà không có lấy một chút tình người. Bà bảo Bạch Khang và cha mẹ anh, nếu không đưa cổ nữ về, hôm nay sẽ hiến tế các người cho Vu Thần. Dân trong trại túm lấy mẹ Bạch Khang, đẩy bà về phía dàn lửa đang cháy. Mẹ, mẹ, Bạch Khang vừa khóc vừa quỳ xuống van xin họ, thề rằng cậu ấy thật sự không gặp lại cổ nữ nữa. Nhưng không ai nghe cậu ấy cả. Ngọn lửa gần chạm đến tóc mẹ cậu, bỗng một con hồ ly lông trắng lao ra, như phát điên cắn xé những người đang đẩy mẹ cậu bằng vuốt và răng. Lúc đó, Không Thanh cố gắng cứu gia đình Bạch Khang, nhưng nhanh chóng bị mũi tên tẩm độc của tộc trưởng bắn trúng. Chúng cổ độc nằm bên đống lửa thoi thóp, rồi từ xa có người hét lên, thả họ ra, đó là Kim Linh Nhi. Cô ấy đã quay trở lại, cô ấy nhìn thấy Không Thanh đang thoi thóp trên mặt đất. Không nói gì, chỉ ra tay với tộc trưởng, phía sau lưng cô ấy, dưới chân núi, đền thờ Vu Thần đang cháy rực. Vô số tiếng hét vang lên. Cháy rồi, đền Vu Thần cháy rồi. Cổ nữ đã đốt đền Vu Thần. Tất cả dân trong trại đều nghĩ rằng cổ nữ đã phát điên. Bởi vì đêm đó cổ nữ đã nói, cô ấy sẽ giết tộc trưởng, giết tất cả mọi người trong trại. Cô ấy đã phóng hỏa đốt rụi ngôi đền Vu Thần đã che chở cho trại Vân Quế hàng trăm năm nay. Đêm đó, cổ nữ đã giết rất nhiều người. Sấm sét và mưa như chút nước. Máu hòa với nước mưa chảy thành sông xuống núi. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng bị mũi tên của tộc trưởng bắn xuyên cổ họng. Tộc trưởng toàn thân đẫm máu. Dùng hơi thở cuối cùng phong ấn linh hồn cô ấy vào minh khí. Ra lệnh cho dân trong trại lập tức chôn sống cô ấy. Đóng đinh hồn lên người. Ngậm minh khí trong miệng, để linh hồn cô ấy không thể rời khỏi thể xác, bởi vì tất cả mọi người đều sợ cô ấy sẽ sống lại và trả thù trại Vân Quế. Khi cô ấy được đặt vào quan tài, tay vẫn nắm chặt cây tiêu trúc, từ cổ họng phát ra tiếng bọt máu ủng ục, như đang gọi, anh, những ảo ảnh chồng chất trong núi non đen kịt. Dù đã qua bao lâu, khi nhìn thấy Kim Linh Nhi bị đóng đinh trong quan tài, hồ ly lông trắng vẫn muốn lao tới giết hết tất cả mọi người. Không thanh, Diệp Đồng Trần cất tiếng gọi tên nó, lấy cây tiêu trúc đi, nếu không linh thể của chúng ta sẽ bị chôn ở đây mất. Hồ ly lông trắng bước qua vũng máu, tiến về phía quan tài, đến gần Kim Linh Nhi trong đó, đôi mắt cô ấy trợn trừng, cổ họng rỉ máu vẫn không ngừng cử động. Hai tay nắm chặt cây tiêu trúc, nó làm sao nỡ lấy đi cây tiêu trúc của cô ấy. Không thanh, Diệp Đồng Trần gọi nó lần nữa. Cô hỏi, ngươi muốn Kim Linh Nhi mãi mãi không được siêu sinh sao? Không, nó không muốn thấy cô ấy đau khổ như vậy. Đau khổ mãi mãi, hồ ly linh trắng cúi đầu, dùng miệng cắn lấy phần đuôi cây tiêu trúc trong tay Kim Linh Nhi. Cây tiêu trúc đột nhiên từ ảo ảnh biến thành thực thể. Nó dùng sức kéo ra, quay người chạy xuống núi, không dám ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Trên núi toàn là máu, nó chạy không ngừng nghỉ. Những ảo ảnh phía sau nhanh chóng sụp đổ, như một ảo ảnh sa mạc tan biến, như một đám cháy thiêu rụi cả núi rừng. Trước khi tất cả sụp đổ hoàn toàn, nó đã chạy ra khỏi cổng trại cổ. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ vang lên trên đầu nó, mưa như chút nước xuống, làm ướt sũng cả người. Nó quay đầu lại, chỉ thấy con đường núi u ám trong cơn mưa lớn. Tất cả đều đã biến mất. Diệp Đồng Trần hít một hơi dài, kiệt sức quỳ một gối xuống đất. Cơn mưa lớn làm cô ướt đẫm, lạnh run người, chóng mặt khiến tai cô ù đi. Như thể vẫn còn nghe thấy tiếng sấm sét và mưa lớn từ trăm năm trước. Tiếng đền vu thần cháy rực, tiếng cô gái khóc gọi. Anh, hồ ly lông trắng vội vàng chạy đến, dùng đầu cọ vào má cô, dường như sợ cô ngất đi. Nó đặt cây tiêu trúc từ miệng xuống bên tay cô, lo lắng gọi. Luật sư Diệp, cô nắm chặt cây tiêu trúc, nhắm mắt thở dốc. Cô không sao, chỉ là quá lạnh, như thể bị một cơn mưa từ trăm năm trước xối ướt. Diệp Trần, một đôi tay ôm lấy vai cô, ai đó khoác áo ngoài lên đầu cô, lo lắng hỏi, cô sao vậy, có sao không? Trong cơn chóng mặt, cô quay đầu lại, thấy Hiểu Sơn Thanh cũng bị mưa làm ướt, cậu trông có vẻ rất lo lắng cho cô. Cô tỉnh rồi à? Cô yếu ớt mỉm cười với cậu. Tim Hiểu Sơn Thanh như thắt lại, cậu dùng áo khoác che mưa cho cô, đưa tay gạt những sợi tóc đen ướt khỏi mặt cô. Sắc mặt cô tái quá, có phải bị hạ đường huyết không? Diệp Trần, cô, đừng làm tôi sợ, tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. Cô khẽ nói, được, rồi để mặc mình dựa vào lòng Hiểu Sơn Thanh. Được cậu đỡ dậy, trong lòng cô vẫn nghĩ, tội nghiệp cậu. Chân què mà còn phải đỡ cô xuống núi. Nhưng Hiểu Sơn Thanh còn lo lắng hơn cô tưởng. Vừa đi cậu vừa gọi xe cứu thương. Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đã dừng bên đường, đưa cô lên xe. Thực ra cô không sao cả, nhưng được nghỉ ngơi trong chiếc xe ấm áp một lúc cũng tốt, nên cô dựa vào giường ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được lá bùa cô đưa cho Cố Ninh đã cháy. Cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kỷ Diệu Quang. Có lẽ là Kỷ Diệu Quang đã đến tìm Cố Ninh. Cố gắng không chế cô ấy. Lá bùa cô đưa, một khi cháy lên, sẽ phá vỡ thứ gì đó mà Kỷ Diệu Quang đã phong ấn trong minh khí. Đèn trong phòng đột nhiên tắt ngấm sau khi lá bùa tự động bốc cháy. Cố Ninh ngã xuống giường, hoảng sợ tột độ. Cô thấy ngực Kỷ Diệu Quang đang đè lên người mình bỗng như bùng cháy. Ánh lửa lóe lên rồi tắt ngấm. Á, Kỷ Diệu Quang hét lên đau đớn, đột ngột túm lấy thứ gì đó trên ngực mình. Trong tích tắc, Cố Ninh như thấy những sợi máu đỏ phát sáng từ ngực Kỷ Diệu Quang nhanh chóng lan lên cổ. Lên mặt hắn, từ cổ họng Kỷ Diệu Quang phát ra tiếng phụt phụt, hắn vội vàng lùi lại. Đưa tay che mặt, rồi gần như chạy trốn khỏi phòng cô ấy, và đổ cái ghế phát ra tiếng ầm. Cố Ninh thực sự bị dọa sợ, cô ấy cứng đờ ngồi dậy, đã không còn thấy Kỷ Diệu Quang đâu nữa. Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ấy nhìn lá bùa để trong túi áo, giờ đã thành tro tàn. Vừa nãy Kỷ Diệu Quang đột nhiên đến tìm cô ấy, tỏ tình và cầu hôn. Cô ấy choáng váng mất vài giây, nhưng khi Kỷ Diệu Quang định hôn cô ấy và đè cô ấy xuống giường, lá bùa Diệp Trần đưa bỗng nhiên bốc cháy, rồi ngực Kỷ Diệu Quang cũng như có gì đó bốc cháy. Từ tầng dưới vọng lên tiếng động cơ xe gầm rú, Cố Ninh vội chạy ra cửa sổ, thấy xe của Kỷ Diệu Quang phóng vút ra khỏi nhà cô ấy, vượt tốc độ lên đường. Hắn bị làm sao vậy? Cố Ninh bối rối, rồi lại cảm thấy sợ hãi. Nếu không có lá bùa của Diệp Trần, giờ này cô ấy có lẽ đã bị mê hoặc mà quan hệ với Kỷ Diệu Quang rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy vội nhặt điện thoại rơi dưới đất lên, gọi cho Diệp Trần, muốn kể cho cô nghe chuyện vừa xảy ra. Nhưng người bắt máy lại là Hiểu Sơn Thanh. Cậu hạ giọng nói, Diệp Trần vừa mới ngủ. Cố Ninh sững người, nhìn đồng hồ, lúc này chưa đến 9 giờ sáng. Sao giờ này Diệp Trần lại vừa mới ngủ? Mà tại sao Diệp Trần ngủ lại có Hiểu Sơn Thanh ở bên cạnh? Cô ấy lập tức hỏi, sao anh lại ở cạnh Diệp Trần? Hai người, Hiểu Sơn Thanh vội giải thích, đừng hiểu lầm, Diệp Trần bị hạ đường huyết. Tôi đang ở bệnh viện chăm sóc cô ấy. Cô ấy đang ngủ, không phải như cô nghĩ đâu. Diệp Trần lại bị hạ đường huyết à? Bây giờ cô ấy thế nào rồi? Cố Ninh quên cả chuyện mình định nói, vội hỏi, cô ấy đang ở bệnh viện nào? Tôi qua thăm cô ấy. Chúng tôi không ở Hàng Châu. Hiểu Sơn Thanh nói, cô yên tâm đi, bác sĩ bảo không sao. Không ở Hàng Châu ư? Cố Ninh càng không muốn làm phiền Diệp Trần lúc này. Cô ấy bảo Hiểu Sơn Thanh chăm sóc Diệp Trần cho tốt rồi cúp máy. Nhưng nghĩ đến bộ dạng Kỷ Diệu Quang khi rời đi, cô ấy thực sự cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề. Hắn có thực sự bị quỷ ám không? Hắn sẽ đi đâu? Cách chương.